Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, chương 821, loại đạo đại pháp. Loại phương pháp này, chính là Đông Phương Thiên Đế dâng hiến cho Diệp Phong này bản viết tay bí tịch. Viễn cổ thời đại, chiến thần cấp thần chiến sĩ không cùng tầng suất, khi đó thống trị tiên giới là thuần túy tiên nhân. Mà không phải bởi vì độ kiếp thất bại mà trở nên lôi thôi lếch thếch hư thần. Thẳng đến một cái kỷ nguyên bởi vì tiên giới đại chiến, các tiên nhân không có thể từ hồng mông trong tinh hải mang ra khỏi cái loại này có thể bồi dưỡng chiến thần tài nguyên. Không lâu sau, khống chế tiên giới các chiến thần rối rít phi thăng, chiến thần không người nối nghiệp, chịu đủ kỳ thị hư thần môn làm khó dễ. Bọn họ giết sạch toàn bộ thần chiến sĩ, tiêu hủy toàn bộ tu luyện chiến thần bí tịch. Từ nay hư thần thống trị tiên giới, tiên giới cũng chỉ có thể sản xuất ra những thứ kia không có thành tựu cấp thấp thần chiến sĩ. Tu luyện thần chiến sĩ phương pháp cũng không có thất truyền. Nó phương pháp căn bản hay lại là đánh vỡ tự mình, khai sáng độc nhất vô nhị tự mình đại đạo. Nhưng khai sáng đại đạo bí quyết lại thất truyền, bây giờ khai sáng đại đạo phương pháp đều dựa vào cưỡng ép lĩnh ngộ nào đó đại đạo ý cảnh. Muốn lao thẳng đến nó lĩnh ngộ được cửu tinh trở lên, đến gần viên mãn sau mới có thể nhét vào tân đạo, lên cấp đến khác một tầng thứ. Đại đạo ý cảnh bực nào huyền ảo, cho dù hạng người thông minh tuyệt đỉnh, không có 180 vạn năm quang ấm khó mà lĩnh ngộ được đại thành. Ít ỏi khả năng viên mãn, nhét vào tân đạo, lại muốn tìm 180 vạn năm quang ấm đi lĩnh ngộ tân đạo. Hơn nữa không viên mãn ý cảnh hòa hợp tất nhiên sẽ sinh ra bài xích. Càng đi về phía sau càng khó lấy tinh tiến, phong hiểm còn càng lớn. Khai sáng đại đạo yếu quyết chính là đã sớm thất truyền loại đạo. Hồng mông tinh hải sản xuất chư thiên đại đạo đủ loại đạo căn, tỉ như kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành căn, phong, lôi, băng đến khi dị hình căn. Chỉ cần ngươi lĩnh ngộ nào đó đại đạo áo nghĩa, đem loại này áo nghĩa rót vào tương ứng đạo căn, sau đó đưa nó loại vào chính mình nội thiên địa chung. Nó là có thể từ ngươi nội thiên địa trung hấp thu chất dinh dưỡng, mọc rễ nảy mầm, lớn lên đạo thụ, giúp ngươi từ trong hư không hấp thu loại này đại đạo áo nghĩa. Một khi áo nghĩa viên mãn, nó sẽ nở hoa kết trái, thành thục đạo quả, chính là chỗ này loại đại đạo viên mãn ý cảnh. Ý cảnh viên mãn đại đạo, có thể 100% nhét vào tân đạo, sẽ không sinh ra bất kỳ bài xích. Lấy loại đạo pháp khai sáng tự mình đại đạo, từ trên lý thuyết mà nói có thể nhập vào vô cùng đại đạo. Nó gần bị giới hạn thừa tài nó nói cơ cùng bản thân ngươi đại đạo căn cơ trình độ thâm hậu. Ở cổ xưa thời đại, thiên tư chắc tuyệt tối cao những thiên tài có thể dễ như trở bàn tay tu luyện thành chiến thần cấp thần chiến sĩ. Nay coi như hư thần một thành viên bên trong, Đông Phương Thiên Đế vì sao phải bán đứng tự thân cấp bậc, đem loại này có thể áp chế hư thần viễn cổ bí tịch bán cho Diệp Phong? Không có cách nào, hư thần môn đều là tâm linh không lành lặn. Trong lòng hình quái dị tiên giới ngụy liệt sản phẩm, để cho một đám người điên thống trị cả thế giới, thật sự là quá tệ. Liền hư thần môn chung có thưởng thức chi sĩ môn đều cảm thấy không thể còn như vậy hỗn loạn đi xuống. Hơn nữa loại đạo bản thân liền là tiên giới những thiên tài dùng để chế tạo tối cao thần cơ tối cao phúc lợi. Không chỉ là Đông Phương Thiên Đế, thần chí tương đối bình thường mấy đại thiên đế câu đều cho rằng khiến nó thất truyền đây là đang đối với tiên giới hậu thế môn không nhất có thể bỏ qua phạm tội. Vì vậy rất sớm lúc trước bọn họ ngay tại dùng loại đạo pháp bí mật tài bồi đệ tử của mình. Diệp Phong mặt đầy cổ quái chung, từ một hẻo lánh chung nhảy ra một cây kim sắc căn trạng thái vật, cùng một cây màu thủy lam căn trạng thái vật. này hai cây bị chiến vương như vậy phá lệ bảo bối ngoạn ý nhi. Sẽ không phải là sản xuất tự hồng mông tinh chung cái gì cái gì. Kim hệ đạo căn cùng thủy tính đạo căn tới. Diệp Phong mặt đầy ngạc nhiên chung. Đầu tiên cầm lên cái kia kim sắc căn trạng thái vật. Sau đó từ trong đầu mình điều tra hoàn chỉnh kim hệ áo nghĩa. Thử đưa nó dưới vào căn chung. Tê kim hệ áo nghĩa lại bị này căn kim sắc căn trạng thái vật. Tê một tiếng cho hết hút vào. Sau đó vèo một tiếng. Căn trạng thái vật lại một đầu đâm vào Diệp Phong cái trán. Trực tiếp xông vào tâm thần hắn sâu bên trong. Tâm thần sâu bên trong. Nội thiên địa chung. Một cây kim sắc căn trạng thái vật. Nhanh chóng sinh ra tân căn. Ghim vào nội thiên địa trong đất. Một cái mầm bao nhanh chóng dưới đất chui lên. Sau đó lấy mắt trần có thể thấy tốc độ. Lớn lên cây con. Cây con mọc lại thành cây nhỏ. Sửu sửu. Nhanh. Nhanh cho ba niệm kinh. Toàn thân trừ phong như vậy run lẩy bẩy luyện cấp cuồng ma. Lập tức lay tỉnh đang ở làm mộng đẹp sửu sửu. Ta đây meo đây ba diệt ư xì. Chấm ngoặc kép. Đại từ đại bi nguyền rủa. Nhất niệm. Đã lâu phạm sướng tiếng vang lên sau. Diện mục dữ tợn. Toàn thân ở quất loạn điên luyện cấp cuồng ma. Nhanh chóng bình tĩnh lại. Này, luyện cấp cuồng ma mới vừa rồi tại sao lại biểu hiện như thế Trử Phong? Không có cách nào, đây là Đông Phương Thiên Đế sai lầm. Không ngờ tới luyện cấp cuồng ma sẽ thiên tài đến như vậy quái thai. Đạo thụ sinh trưởng cần hấp thu thân thể con người tinh thần năng lượng, mà hắn sinh trưởng độ tiến triển cùng áo nghĩa nhiều ít thành có quan hệ trực tiếp. Tình huống bình thường, muốn từ trong hư không bổ túc một loại đại đạo áo nghĩa. Nhỏ thì ngàn mấy năm, lâu thì hơn vạn năm. Như vậy tràn đầy thời gian dài ẩn dưỡng. Mỗi ngày tiêu hao tinh thần năng lượng đối thiên tài các tiên nhân mà nói. Cơ hồ không có ảnh hưởng gì. Nhưng Đông Phương Thiên Đế vạn vạn không nghĩ tới. Cõi đời này lại sẽ có trong đầu trang bị đầy đủ viên mãn áo nghĩa ly kỳ quái thai. Cái này căn vừa mới loại đi vào áo nghĩa liền viên mãn. Kia điên cuồng rút ra tinh thần năng lượng tốc độ có thể tưởng tượng được. May bây giờ tu vi tiến bộ đến cửu tinh tiên vương tiểu thần thú. Niệm kinh uy lực thật không giống vật thường. Rốt cuộc tránh cho luyện cấp cuồng ma bị quất thành một người ngu ngốc bi kịch. Trọng thao cựu nghiệp sửu sửu. Niệm kinh hứng thú phá lệ dâng cao. Trong lúc vô tình liền đọc hai cái đêm tối thêm một cái ban ngày. Ngày 13 tháng 6 sáng sớm, ba một tiếng, một cái vàng óng ánh đạo quả rốt cuộc thời cơ chín muồi. Từ đạo trên cây rơi xuống, đạo thụ nhanh chóng chôn vùi là từng cổ một thanh lưu. Là tinh thần phá lệ chống không luyện cấp cuồng ma, nhanh chóng bổ sung đầy đủ tinh thần. Mà viên kia vàng óng ánh đạo quả rơi xuống đất tức hóa. Lần nữa thay đổi thần thái sáng láng luyện cấp cuồng ma. Tâm thần chung một đạo linh quang thoáng qua sau. Kim hệ đại đạo chung cực ý cảnh. Rõ ràng phơi bày ở trong đầu mình. Sửu sửu ngoan ngoãn. Người tiếp tục niệm kinh giúp ba phòng tinh thần a. Diệp Phong đưa tay chỉ một cái đốt sửu sửu cái. Chán. Đem chính mình lĩnh ngộ được kim hệ đại đạo chung cực ý cảnh. Rót vào sửu sửu tiểu đầu chung. Sau đó không ngừng cố gắng. Cho cả nhà tiểu đồng bọn môn tất cả đều theo thường lệ đưa lên một phần phong phú gia đình phúc lợi. Ở sửu sửu không ngừng phạm sướng trong tiếng. Diệp Phong tốn trên ngay ngắn một cái lúc ban ngày lúc này. Đem kim hệ đại đạo khai thác đến chính mình trước mắt tiềm lực cực trí. Sau đó sẽ đưa nó thành công nhập vào lúc trước bốn đạo bên trong. Lặng yên không một tiếng động đem chính mình tấn thăng thành hoang cấp cửu tinh thần chiến sĩ. Diệp Phong tiếp lấy không ngừng cố gắng. Điều tra thủy hệ áo nghĩa. May mắn thành công rót vào cái kia màu thủy lam căn trạng thái vật chung. Sau đó đem loại vào nội thiên địa chung. Dựa vào sửu sửu không ngừng niệm kinh giúp mình cuồng rót tinh thần năng lượng. Cuối cùng thành công kết xuất thủy hệ đạo quả. bây giờ rốt cuộc đã chứng minh, chiến vương phá lệ bảo bối hai cái căn, chính là sản xuất tự hồng mông tinh hải kim hệ đạo căn cùng thủy hệ đạo căn, mà không phải là cái gì để dùng cho nam nhân phồng uy phong cái loại này căn. Rất hiển nhiên, loại đạo cũng chưa hoàn toàn thất truyền, ít nhất xuất thân tiên vũ thành chiến gia chiến vương, cũng biết loại đạo bí ẩn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.